Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1517, khổ bức. Hô, nhìn trước mắt mê người cảnh sắc, Lam Phong hô hấp ngưng trọng mà gấp rút. Hắn thật sự là không nghĩ tới sẽ phát sinh trước mắt một màn. Lam Vũ Hân sắc mặt đỏ bừng, giống như nở rộ đóa đóa đào hoa. Miệng bên trong không ngừng mà có tiếng hít thở nặng nề truyền ra. Bởi vì quần áo cúc áo bị nàng giải khai duyên cớ, nàng cái kia hoàn mỹ sao sao chính là hiển lộ mà ra. Trắng như tiết cao ngất sơn phong, sâu không thấy đáy khe rãnh phối hợp với Lam Vũ Hân nàng cái kia tràn đầy nồng đậm khát vọng ánh mắt, đủ để cho đến bất kỳ nam nhân nào luân hãm, khó có thể kháng cự. Nếu không có tại cái kia một giấc mộng bên trong Lam Phong phát giác được có người nhìn trộm, mãnh liệt tỉnh lại, chỉ sợ hắn hiện tại cùng Lam Vũ Hân chính chìm đắm trong cái kia vô tận khoái cảm bên trong. Tốt tại không có phát sinh không thể nghịch chuyển sự tình. Lam Phong hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lại chính mình tâm tình. Hắn thu trên cổ tay lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm cho mình châm một châm có thể. Đáy lòng của hắn sao động từ từ lãnh đạm đi xuống. Cả người cũng là tại thời khắc này tỉnh táo lại. Nhìn lấy tại trong ngực hắn vặn vẹo Lam Vũ Hân. Hắn xòe bàn tay ra khoác lên Lam Vũ Hân mạch đập phía trên. Cẩn thận cảm giác lên. Nhưng mà bên trong khói mê Lam Vũ Hân lại một khắc đều không an tĩnh được. Thân thể không ngừng mà hướng Lam Phong trong ngực cọ. Cho dù là hắn khôi phục tỉnh táo, vẫn là làm cho hắn thay lòng đổi dạ, khó có thể kháng cự. Riêng là Lam Vũ Hân trước ngực cái kia cao ngất vị trí mỗi lần đặt ở trên lồng ngực của hắn ma sát. Thời điểm, làm cho hắn khó có thể cầm giữ. Một lát sau, Lam Phong khoác lên Lam Vũ Hân trên cổ tay tay cầm thì là buông ra. Hắn mi đầu lại là nhíu chặt lên. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Lam Vũ Hân mạch tượng hỗn loạn. Thể nội khô nóng. Sắc mặt sao sao. Đây không thể nghi ngờ là bên trong một loại thuốc tình mê hương chi độc. Nhưng mà độc này vô sắc vô vị, vô hình vô ảnh. Lam Phong căn bản là khó có thể đưa nó theo Lam Vũ Hân trong thân thể khu trừ. Mà lại Lam Phong chính mình cũng trúng độc, nhưng mà bị hắn cố gắng khắc chế áp chế. Chỉ là như vậy đến một lần thân thể của hắn không chiếm được phát tiết. Đối với hắn thân thể cực kỳ bất lợi, hội lưu lại không nhỏ tai họa ngầm. Suy tư một lát, Lam Phong trong mắt hiện ra một vệt quả quyết chi sắc đến. Hắn tuy nhiên không thể triệt để khu trừ Lam Vũ Hân thân thể khói mê chi độc, nhưng lại có thể đem độc này tính kích thích dục vọng đè chế. Chỉ là như vậy vừa đến đã chẳng khác gì là tại Lam Vũ Hân thể nội lưu lại một mai bom tấn. Không biết lúc nào sẽ bị nhen lửa, đến lúc đó đem về càng thêm lợi hại. Thế nhưng là, bây giờ Lam Phong lại là không có gì có khác biện pháp. Bạch, hơi chút trầm ngâm, Lam Phong trong mắt chính là hiện ra một vệt quả quyết chi sắc. Theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm nhanh như thiểm điện đâm về. Lam Vũ Hân cái kia cao ngất ngực trái. Muốn theo lòng sinh, Lam Phong châm này lại gọi là thư thái an thần châm. Đâm là Lam Vũ Hân vị trí trái tim. Nhưng là bởi vì trước ngực nàng cái kia cao ngất trắng như tuyết sơn phong duyên cớ. Xem ra Lam Phong châm này tựa như là đâm vào cái kia mềm nhũn trắng như tuyết non trên thịt. Một châm đâm vào, nhập ba phần, nguyên bản bị chi hỏa bao khỏa. Chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng băng lãnh Lam Vũ Hân thân thể bỗng nhiên run một cái. Giống như thân ở trong hầm băng, trong lòng rét lạnh vô cùng. Nguyên bản trong thân thể cái kia cháy hừng hực hỏa diễm theo Lam Phong một trận này ách thi triển. Mà ra chính là từ từ tán đi. Lam Vũ Hân cái kia mỹ lệ trong đôi mắt mê ly chi sắc từ từ tiêu tán. Thay vào đó thì là một tia thanh minh. Mà một thế này thư thái rất nhanh chính là hóa thành nồng đậm nghi hoặc đến. Nàng chỉ cảm thấy tim rét lạnh thấu xương. Khi nàng cúi đầu xuống nhìn mình nơi ngực lúc, nàng cả người bỗng dưng ngây người. Áo nàng thì là bị giải khai. Trước ngực cao ngất trắng như tuyết hiển lộ ra. Mà tại cái kia cao ngất trắng như tuyết phía trên càng là cắm một cái nhỏ bé ngân châm. Ánh mắt theo trên ngân châm rời. Lam Vũ Hân nhìn thấy cái kia một mặt thần sắc trịnh trọng cùng nghiêm túc Lam Phong, làm cho Lam Vũ Hân trong lòng tràn ngập nồng đậm nghi hoặc cùng phẫn nộ. Đây là đang làm gì? Là đang nằm mơ à? Lam Vũ Hân không phân rõ đây là hiện thực vẫn là mộng cảnh. Vừa mới nàng làm một cái làm cho nàng vô cùng thẹn thùng cùng đỏ mặt mộng. Nàng mộng thấy nàng và Lam Phong ở trên ghế salon dây dưa không nghỉ. Giấc mộng kia làm cho nàng đọa lạc mà hưởng thụ. Đang lúc nàng trong say mê lúc, nàng chỉ cảm thấy trái tim giống như bị vật gì đó cho kim đâm một chút. Sau đó băng lãnh cảm giác truyền đến. Nàng chính là tỉnh lại. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Đây là mộng sao? Có thể là vì sao cảm giác chân thật như vậy? Nhìn lấy mình bị giải khai quần áo. Lam Vũ Hân vững tin đây là hiện thực. Một cỗ không cách nào nói rõ lửa giận thì là tràn ngập trong lòng nàng. Nàng đang muốn mở miệng gầm thét. Lam Phong cái kia nhàn nhạt thanh âm lại là tại nàng bên tai vang lên. Thế nào? Hiện tại dễ chịu chút sao? Theo Lam Phong cái này âm thanh vang lên. Lam Vũ Hân hơi sững sờ. Nhìn lấy cái kia nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc. Nàng vô ý thức mở miệng. Phát sinh cái gì? Trong chúng ta thúc, tình khói mê. Ta hiện tại ngay tại đem trong cơ thể ngươi độc áp chế. Nhưng mà, phương pháp kia có chút mạo muội cùng đường đột. Lam Phong cũng không có trốn tránh ý tứ. Mà chính là ngẩng đầu đón Lam Vũ Hân ánh mắt. Đường đường chính chính địa mở miệng. Hiện tại tốt, trong cơ thể ngươi độc đã bị áp chế xuống. Phốc phốc, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Sắc mặt hắn lại là không khỏi biến đổi. Một vệt đỏ tươi huyết dịch thì là theo khóe miệng của hắn cùng trong lỗ mũi tràn ra. Tuy nhiên hắn cưỡng chế đè xuống trong lòng cùng thân thể hỏa diễm. Nhưng là tại hắn giúp Lam Vũ Hân quá trình trị liệu bên trong. Nhìn thấy trước mắt cảnh sắc mỹ lệ lại là khó có thể cầm giữ. Lại thêm mấy tháng nay Lam Phong một mực không có thể có được phóng thích cùng phát tiết. Vật cực tất phản. Cuối cùng chỗ tạo thành kết quả là có thể Lam Phong rơi vào bây giờ dạng này xuống tràng. Thể nội hỏa diễm không chiếm được phát tiết. Cứ thế mà địa nín ra bệnh đến. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn thấy hắn bộ dáng. Lam Vũ Hân hơi sững sờ. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại chính mình vừa mới làm ra giấc mộng kia. Nàng cúi đầu nhìn mình tay cầm. Lại phát hiện nàng một cái tay ôm chặt Lam Phong thân thể. Cái tay còn lại vậy mà đặt ở Lam Phong trên đùi. Khoảng cách Lam Phong cái kia trống lên lều vải bất quá một thước xa. Bạch, Lam Vũ Hân chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa giận. Mỹ lệ gương mặt lại là bá địa một chút bắt đầu nóng. Lộ ra mê người vạn phần. Nàng nhanh chóng chỉnh lý tốt quần áo. Mang theo thẹn thùng cùng lo lắng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ngươi, ngươi thế nào? Không có. Không có sao chứ, giống như nín ra bệnh đến. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ xấu hổ đến. Xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng cùng cái mũi chảy ra máu tươi. Miệng bên trong truyền ra đắng chát thanh âm tới. Nín ra bệnh đến, nghe được Lam Phong lời nói. Lam Vũ Hân gương mặt trở nên càng thêm ửng đỏ. Chỉ cảm thấy nóng hổi vô cùng. Nàng vô ý thức nhìn về phía Lam Phong hạ thân. Chỉ gặp chỗ đó một cái lều vải thật cao nâng lên. Giống như muốn đem quần no bạo. Lam Vũ Hân biết mỗi một nam nhân đều có phương diện kia cần. Nhưng lại không nghĩ tới Lam Phong lời nói vậy mà nói thẳng như vậy. Cái này, thật sự là nín ra bệnh đến a. Trong lúc nhất thời, Lam Vũ Hân có chút không biết làm sao. Không biết nên như thế nào trả lời. Bầu không khí lộ ra cực kỳ xấu hổ. Yên tâm đi, không có chuyện, một hồi tốt. Thấy thế, Lam Phong không khỏi khổ mở miệng cười. Cái kia ta đi cấp ngươi ngược lại ly cà phê. Vì không lộ vẻ xấu hổ, Lam Vũ Hân đứng dậy, vung câu nói tiếp theo ngữ. Chạy trối chết, đây là, nhưng mà, làm Lam Vũ Hân mở cửa đi tới cửa nhìn thấy An Tĩnh nằm ở nơi đó a khải lúc. Cước bộ không khỏi dừng lại, xoay đầu lại một mặt không hiểu nhìn về phía Lam Phong. Gia hỏa này vận khí không tốt, bị ta phát giác được nhìn trộm, vô ý thức giải quyết. Lam Phong đi đến A Khải bên người, nghĩ đến chính mình phát giác được thăm dò cảm giác phản ứng. Trầm giọng mở miệng, vậy hắn tạm thời giao cho ngươi xử lý. Ta đi pha cà phê. Lam Vũ Hân biến sắc, ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào A Khải trên thân. Gia hỏa này vận khí tốt, cũng chưa chết, mà chính là lâm vào hôn mê. Gia hỏa này vận khí cũng không tiện. Tại Lam Phong mất phương hướng một khắc này lại bị hắn thân thể bản năng phản ứng giải quyết rơi. Nhìn lấy A Khải, Lam Phong chau mày. Hắn không nghĩ minh bạch đối phương động cơ. Nếu như đối phương là muốn mạng bọn họ lời nói, hắn đã sớm chỉ sợ động thủ. Nhưng là gia hỏa này vậy mà đầu tiên là vận dụng vô sắc vô vị thuốc mê. Sau đó tránh ở một bên nhìn trộm. Chẳng lẽ là cái đồ biến thái cuồng? Khả năng này tính có chút tiểu. Chẳng lẽ hắn là muốn ghi lại video lẫn lộn uy hiếp? Lam Phong cũng không có từ trên người A Khải tìm tới thu đạo cụ. Hắn toàn thân cao thấp chỉ có một thanh tạo hình đặc biệt đao. Lam Phong không nói hai lời, xách theo A Khải thì hướng về biệt thự vứt bỏ phòng chứa đồ bước đi. Đùng, hôn mê A Khải chỉ nghe được một tiếng thanh thúy cái tát tiếng vang. Ngay sau đó trên mặt truyền đến nóng bỏng đau đớn lại là làm cho hắn từ từ mở ra mông lung mắt buồn. Ngủ, mở mắt ra. Hiện lên ở trong mắt A Khải là một cái lạ lẫm gian phòng cùng một chương mang theo nồng đậm lãnh ý. Khuôn mặt, hoàn cảnh xa lạ, tràn ngập lãnh ý khuôn mặt, làm cho A Khải cả người bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn vô ý thức muốn đứng người lên, lại phát hiện tại tay chân mình đều bị dây thừng khốn trên ghế. Cái này khiến đến sắc mặt hắn biến đến mức dị thường khó coi. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra hắn hôn mê trước đó tình cảnh tới. Hắn chính đang rình coi lấy Lam Phong cùng mỹ nữ kia cục trưởng thân mật. Một đạo ngân quang lại là đột ngột nổ bắn ra mà đến chui vào đến trong thân thể của hắn làm cho hắn. Trong nháy mắt mất đi chi giác. Khi tỉnh dậy hắn liền đã bị bắt. A Khải không có hiểu rõ cái kia ngân quang là cái gì. Càng không nghĩ đến cái kia rõ ràng bên trong khói mê đang cùng mỹ nữ cục trưởng thân mật ra hòa. Vậy mà có thực lực như thế. Đột nhiên xuất thủ đem hắn cho quật ngã. A Khải ánh mắt đánh giá bốn phía. Đây là một gian tạp vật phòng. Hắn tay chân bị trói trên ghế. Buộc chặt thủ pháp rất lão luyện. Làm cho hắn không có chút nào hành động lực. Hắn thử giãy giụa một chút. Dây thừng không có chút nào buông lỏng ý tứ. A Khải ngẩng đầu lên nhìn trước mắt người thanh niên này. Trong mắt hiếm thấy lộ ra ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới. Tiếp nhận vô số cái nhiệm vụ. Có một ngày mình sẽ ở trong khe cống ngầm thuyền buồm. Hắn càng là không nghĩ tới người thanh niên này vậy mà có cái kia khủng bố như thế sức ứng biến. Hắn có thể khẳng định. Lúc đó tuyệt đối là gia hỏa này phát giác được chính mình nhìn trộm sau thân thể bản năng làm ra. Phản ứng. A Khải biết. Hắn kiếp sống sát thủ đem ở chỗ này kết thúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.